Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 244, em là người chiêu đãi mà tôi sẽ nghe theo ý của em. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literature Lâm Giang bất đắc dĩ gật đầu trong cay đắng nhưng vẫn trả lời trôi chảy, chắc chắn rồi. Thì Yến đặt điện thoại trước mặt Lâm Giang rồi nói thêm. Vậy chúng ta đến khu vườn thư thái đi. Đây là địa chỉ, lớn lên ở Bắc Kinh, lẽ dĩ nhiên Lâm Giang chỉ phải xem địa chỉ của nhà hàng để anh biết đại khái về vị trí của nó. Anh khẽ gật đầu ra hiệu cho tài xế đi đến đó. Trên đường đi, Lâm Giang trông như thể anh đang lái xe một cách nghiêm túc khi nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, nhưng sự thật là tâm trí anh thực sự bận rộn xoay quanh những vấn đề khác. Mặc dù anh đã tìm được một cái cớ để gặp cô bằng cách nói rằng cô nợ anh ta một bữa ăn, anh sẽ không thực sự để cô ta chiêu đãi mình. Nhưng anh có thể đưa ra lý do nào để thanh toán hóa đơn một cách tự nhiên. Ngay khi họ chuẩn bị đến nhà hàng, Lâm Giang tình cờ nhìn vào gương chiếu hậu và phát hiện ra chiếc túi mà Thị Yến đặt bên cạnh cô. Để chắc chắn rằng Thị Yến không thể giành trả hóa đơn, Lâm Giang nảy sinh ý định giấu túi của cô. Nhưng túi của cô có vẻ hơi lớn, vậy nên sẽ không dễ gì để giấu nó. Hơn vậy, khi xuống xe chắc chắn cô ấy sẽ mang nó theo. Vì vậy kế hoạch này có vẻ không khả quan. Cuối cùng, Lâm Giang nhanh chóng chuyển sang để ý chiếc ví của Thị Yến. Chiếc túi lớn như vậy chắc chắn cô sẽ để ý mọi lúc mọi nơi, còn chiếc ví có thể cô sẽ không để ý đến. Lâm Giang nhanh chóng quét con đường phía trước. Sau đó, anh lái chiếc xe của mình đến làn đường ngoài cùng và tìm kiếm lối ra gần nhất ra khỏi con đường chính trước khi cuối cùng lái xe vào một con hẻm. Con hẻm chật kín ô tô và xe đạp, vì vậy Lâm Giang không dễ gì đi qua được. Lái xe được một quãng, anh càng nhận thấy rằng con đường quá hẹp, hẹp đến nỗi chiếc xe của anh không thể đi được, vì vậy anh chỉ còn cách từ từ đi ra khỏi con hẻm. Lâm Giang lùi xe về phía sau một quãng, rồi lại lái về phía trước một chút, anh cố gắng tạo khoảng trống để lùi xe ra khỏi ngõ. Tuy nhiên, điều này dường như khó thực hiện được, cuối cùng anh cứ lặp đi lặp lại những hành động tương tự. Dường như không còn sự lựa chọn nào khác, anh chỉ có thể quay sang xin lỗi Thị Yến và nói. Tôi thực sự xin lỗi, nhưng em có thể xuống xe và hướng dẫn tôi từ bên ngoài được không? Chắc chắn rồi, với yêu cầu không có gì đáng bàn cãi như vậy, Thị Yến gật đầu ngay và nhanh nhỏ bước ra khỏi xe. Lâm Giang rõ ràng có thể xoay chuyển chiếc xe ra khỏi con hẻm một cách dễ dàng, nhưng anh không làm như vậy, anh hạ cửa sổ xuống và liên tục hỏi Thị Yến. Có còn khoảng trống nào để xoay xe sang phía bên phải không vậy? Còn bên trái thì sao? Không có vấn đề gì khi xoay xe như vậy, phải không? Dưới sự trợ giúp và lãnh đạo của Thị Yến, Lâm Giang cuối cùng cũng tìm cách lùi ra khỏi con hẻm. Sau đó, anh quay sang cô và nói, lùi lại thêm một chút nữa. Tôi e rằng tôi sẽ vô tình va phải em đấy. Khi thấy Thị Yến đã lùi lại khoảng 10 mét theo chỉ dẫn của anh vội vàng với lấy chiếc túi của Thị Yến đang nằm trên ghế sau. Lần đầu tiên anh lấy ra được một gói kẹo. Lần thứ hai anh rút nhầm điện thoại của Thị Yến. Lần thứ ba anh lôi ra được một quả táo. Là một quả táo ư, cô ấy không sợ chiếc túi của mình quá nặng hay sao? Lâm Giang không biết nói gì hơn, anh ném quả táo vào túi và tiếp tục dò dẫm quanh cái túi. Được một lúc anh vô tình chạm phải một thứ gì đó mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu anh không thể biết chính xác nó là gì, nhưng sau đó vì quá tò mò, anh lấy nó ra để xem. Bề ngoài nó có màu xanh lá cây, nhưng Lâm Giang vẫn có thể nhận ra đó là băng vệ sinh. Đôi tai của Lâm Giang đỏ lên một chút, anh có hơi ngượng khi đụng phải thứ như vậy. Khi anh quay xe, anh tiếp tục dò dẫm xung quanh túi của Thị Yến, anh lại chạm phải một số thanh thực phẩm bổ sung năng lượng, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy một chiếc ví rất nhỏ. Có phải cô ấy cố tình chọn cho mình một chiếc ví nhỏ để đỡ chiếm diện tích hơn không nhỉ? Phần túi còn lại cô ấy dành để cất thức ăn ư? Với suy nghĩ này trong đầu, Lâm Giang không ngần ngại lấy ví của Thị Yến và ném nó xuống dưới ghế sau. Cách chương.